Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 294, Từ Niên kiên định. Ngươi muốn làm gì? Từ Niên lạnh lùng hỏi. Một bên Bạch Phong cũng bước ra một bước, trên mặt phun lên một cỗ phẫn nộ, tựa hồ chuẩn bị xuất thủ. Từ Niên phất phất tay, để Bạch Phong lui ra. Có một số việc chung quy là cần hắn đối mặt mình, huống chi nhất tinh chư hầu cấp còn không đả thương được hắn, bát tinh chiến tướng thế mà có thể tiếp ta một trưởng, xem ra truyền ngôn quả nhiên là thật. Từ Phong mở miệng nói ra, trong giọng nói ngoại trừ kinh ngạc còn mang theo vẻ kích động. Cái gì truyền ngôn? Từ Niên lạnh giọng hỏi. Truyền ngôn ngươi có thể tu hành nhanh như vậy là bởi vì ngươi đạt được một môn thập phần cường đại chiến quyết, mà chúng ta Long Ngọc Sơn từ ra bảo vật bên trong liền ẩn giấu đi bảo tàng khổng lồ. Từ Phong mở miệng nói ra. Từ Niên nghe đến lời này lập tức nở nụ cười. Hắc Ngọc bên trong ẩn giấu đi bảo tàng khổng lồ, cái này Từ Phong là cảm thấy hắn tu hành chiến quyết là đến từ cái này Hắc Ngọc bên trong bảo tàng. Mặc dù Hắc Ngọc bên trong cất giấu Dạ Thiên Thần Đế Tôn đại thần này, nhưng là hắn Đan Hải Chủng Thanh Liên chiến quyết cùng luyện thể quyết thật đúng là đều không phải là đến từ Dạ Thiên Thần Đế, cho nên cái này Từ Phong suy đoán để hắn cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Ta nghĩ ngươi sai lầm, ta chiến quyết đến từ Thanh Lâm Học Viện, ngươi nếu không tin có thể chính mình đi thăm dò. Từ Niên hừ lạnh nói, ngươi càng là giải thích, liền càng chứng minh ngươi trột dạ. Hôm nay ngươi chẳng những muốn giao ra ngươi chữ vật giới chỉ, ngươi đan điền cũng nhất định phải mở ra để cho ta kiểm tra. Từ Phong lạnh giọng nói, ngươi không khỏi khinh người quá đáng đi. Từ Niên ánh mắt trong nháy mắt phun lên một cỗ sát cơ. Một người đan điền chính là tu vi hạch tâm chỗ. Nếu là tùy ý người khác dò xét, đối phương một khi lên ác độc tâm tư, tuyệt đối có thể làm trận đem nó phế bỏ. Ai biết cái này Từ Phong an tâm tư gì? Vạn nhất hắn là muốn phế bỏ Từ Niên, trải qua đi cưỡng ép hỏi đâu. Cho nên Từ Phong yêu cầu, Từ Niên là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Hừ, vậy nhưng không phải do ngươi. Từ Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy chư hầu cấp chi uy lập tức tản ra, quét sạch toàn bộ khách sạn đại đường. Bốn phía những cái kia khách uống rượu nhóm dọa đến toàn bộ co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong. Khách sạn trưởng quỹ càng là mặt như bụi đất, lòng đang dỉ máu. Từ Niên giờ phút này trong mắt cũng phun lên một cỗ sương lạnh. Hắn một nhẫn lại nhẫn, không nghĩ tới cái này Từ Phong lại là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật đúng là khi hắn Từ Niên dễ khi dễ. Hừ, Từ Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt xuất hiện tại Từ Niên trước mặt, trực tiếp hướng về Từ Niên lồng ngực một chưởng vỗ tới. Động tác của hắn cực nhanh vô cùng, bàn tay trên không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, mà lại trên bàn tay ẩn chứa ba động đồng dạng vô cùng kinh khủng. Thật nhanh, Từ Niên giật mình, vội vàng điều động toàn thân linh khí hướng về Từ Phong lồng ngực đánh tới. Oanh, Từ Niên nắm đấm nện ở Từ Phong lồng ngực, trong nháy mắt đem nó đánh bay ra ngoài, đồng thời Từ Phong bàn tay cũng hung hăng đập vào Từ Niên trên lồng ngực. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, lấy Từ Niên thân thể cũng đánh bay ra ngoài. Bành, Từ Niên thân thể đụng vào trên vách tường, trực tiếp lấy vách tường cho chấn vỡ. Một bên khác Từ Phong cũng không khá hơn chút nào, bị Từ Niên một quyền này chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Niên, trong mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Kỳ dị kim loại chiến giáp, Từ Phong từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Từ Niên khóe miệng cười lạnh, không sai, vừa rồi hắn trực tiếp từ bỏ phòng ngự, chính là ỷ vào hắn có kỳ dị kim loại chiến giáp hộ thể. mà Từ Phong vừa rồi một chưởng kia mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng lại bị kỳ dị kim loại chiến giáp cho triệt tiêu 80% lực lượng. Cho nên vừa rồi một quyền kia, hay là hắn kiếm lời, dù sao trước mắt cái này Từ Phong chính là chư hầu cấp cường giả. Chiến tướng cấp cùng chư hầu cấp chênh lệch thật phi thường to lớn. Ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngươi là không đánh bại được ta. Từ Niên lạnh giọng nói, hừ, coi như ngươi có kỳ dị kim loại chiến giáp lại như thế nào. Trước thực lực tuyệt đối, cuối cùng không làm nên chuyện gì. Từ Phong một tiếng gầm thét, tay vồ một cái, một thanh kỳ dị kim loại chi kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong nháy mắt, kiếm khí đại phóng, mang theo kinh khủng kiếm khí hướng về Từ Niên hung hăng đâm tới. Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng, đối mặt Từ Phong đâm tới lợi kiếm, chẳng những không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại không làm bất kỳ phòng ngự. Muốn chết, Từ Phong gặp đây, thì là cười lạnh. Từ Niên mặc dù có kỳ dị kim loại chiến giáp, nhưng là hắn sử dụng thế nhưng là kỳ dị kim loại chi kiếm. Lại thêm hắn nắm giữ kim thuộc tính sắc bén, tại linh khí phụ trợ dưới, muốn đâm xuyên một cái kỳ dị kim loại chiến giáp cũng không khó. Từ Niên lớn mật như thế không làm bất luận cái gì phòng ngự, trong mắt hắn căn bản chính là đang tìm cái chết. Bạch Phong cũng là ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới tông chủ của mình thế mà không làm bất kỳ phòng ngự, trong lúc nhất thời lo lắng. Mắt thấy Từ Phong lợi kiếm liền muốn đâm xuyên Từ Niên lồng ngực, nhưng vào đúng lúc này, một cỗ kinh khủng dây leo từ Từ Phong dưới chân bỗng nhiên tuôn ra. Trong nháy mắt lấy Từ Phong cả người quấn quanh, liền ngay cả trong tay hắn kỳ dị kim loại chi kiếm đều bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Mặc cho Từ Phong giãy giụa như thế nào, căn bản là không có cách tránh thoát cái này Tử Vương đằng trói buộc. Bốn phía mọi người đều là lập tức ngây ngẩn cả người. Không rõ cái này dây leo là thế nào từ dưới đất xuất hiện. Bạch Phong giờ phút này cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Từ Niên không dám đi làm bất kỳ phòng ngự. Nguyên lai hắn đã sớm để cái này Tử Vương đằng âm thầm chui xuống dưới đất, tại trước người của mình làm tốt phòng ngự, chính là vì chờ đợi cái này Từ Phong tới gần, cho đối phương một kích chí mạng. Thực vật loại yêu thú, làm sao có thể, người tại sao có thể có thực vật loại yêu thú? Từ Phong trừng to mắt, một mặt khó có thể tin nói, nhưng mà mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát Tử Vương đằng trói buộc. Tương phản, theo hắn giãy giụa, Tử Vương đằng càng siết càng chặt, thậm chí có đã đem da của hắn cho siết phá, thẩm thấu ra máu tươi tới. Ta đã nói với ngươi, ngươi là không thể nào đánh bại ta. Hiện tại ngươi tin sao? Từ Niên nhìn xem mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng Từ Phong nói. Hừ, Từ Niên, có gan ngươi liền giết ta. Từ gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Từ gia Hắc Ngọc chính là Từ gia chấn tộc chi bảo. Ngươi cho rằng bằng một mình ngươi tựa như chiếm thành của mình. Nằm mơ. Từ Phong hừ lạnh nói, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy khinh thường. Ta nói qua, Hắc Ngọc cũng không trong tay ta. Nếu như các ngươi lại đuổi theo ta không thả, kia đừng trách ta không khách khí. Lần này ta không giết ngươi, ngươi trở về nói cho Từ gia người dẫn đầu. Chớ quấy rầy ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Từ Niên hừ lạnh một tiếng. Ống gây áo vung lên, Tử Vương đằng liền trực tiếp lui tản ra tới. Từ Phong cả người cũng lần nữa khôi phục tự do. Bất quá Từ Phong cũng không dám lại động thủ. Bị Tử Vương đằng trói buộc tư vị cũng không phải dễ chịu như vậy. Từ Niên, ngươi chờ, ngươi sẽ vì hành vi hôm nay trả giá thật lớn. Từ Phong gắt gao chừng Từ Niên một chút, liền phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi. Tông chủ, vì sao không trực tiếp giết hắn? Bạch Phong có chút không hiểu hỏi. Từ Niên trong mắt lại là có chút thất lạc. Hồi đáp, giết hắn dễ dàng, nhưng là sau lưng của hắn người trả thù ta lại không chịu đựng nổi. Ta có thể không sợ, nhưng mẫu thân của ta không được. Bạch Phong nghe vậy, gật gật đầu. Bây giờ Từ Niên mẫu thân bị giam giữ tại Từ gia. Nếu là Từ Niên thật giết cái này Từ Phong, kia Từ Phong người sau lưng thế tất sẽ đem khí rơi tại mẹ của hắn trên thân. Nương, ngươi chờ, nhi tử rất nhanh liền sẽ đi cứu ngươi. Đến lúc đó Từ gia ai dám ngăn cản, ta liền giết không tha. Từ Niên nắm đấm nắm chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý vô tận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.